chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Tư Đồ Phong bị trào tiến cục cảnh sát. Chương 224, Tư Đồ Phong bị trào tiến cục cảnh sát một khắc đầu. Lục Cảnh Dương trực tiếp tức giận đến đem điện thoại dùng sức ném tới trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Tới rồi cực hạn, Tư Đồ Phong, mẹ nó, dám câu dẫn ta Lục Cảnh Dương nữ nhân, người mẹ nó cho ta chờ, hắn bên người tùy tùng thực mau liền đem một bộ mới tinh di động đưa đến hắn. Trên tay, hắn lập tức cấp Lam Giặc Dương đi cái điện thoại, muốn hắn tốc chiến tốc thắng. Trần Thanh Thanh quải xong điện thoại lúc sau, lại cho nàng ra ra gọi điện thoại, Lục Cảnh Dương bên kia nàng là không trông cậy vào. Còn không bằng tìm ra ra hỗ trợ đâu. Điện thoại bị chuyển được. Trần ra ra tựa hồ đối Vân Thành sự tình hiểu biết thật sự rõ ràng, không đợi nàng mở miệng. Liền nói, nha đầu, các ngươi tiểu đồng lứa sự tình ta mặc kệ. Các ngươi tự hành giải quyết đi. Ra ra, ngươi sao lại có thể như vậy? Nha đầu, ra ra trong lòng vẫn là hy vọng ngươi trở lại kinh thành. Cảnh Dương kia tiểu tử không tồi. Ta cảm thấy vẫn là hắn tương đối thích hợp ngươi, ra ra. Lục Cảnh Dương tên hỗn đản kia rốt cuộc cho ngươi ngươi cái gì chỗ tốt. Ngươi cư nhiên như vậy vì hắn nói chuyện. Ha ha, ngươi ra ra ta yêu cầu chỗ tốt sao? Chỉ là chính mình phán đoán. Tư Đồ Phong kia tiểu tử tuy rằng không tồi, nhưng chung quy ở nhà trên đời không xứng với ngươi. Thả nha đầu ngươi đối hắn dùng tình quá sâu. Cùng hắn ở bên nhau luôn ra trạng huống, mỗi một lần đều đem ngươi ra ra ta sợ tới mức chết khiếp. Ta cảm thấy vẫn là tìm cái bình đạm đạm sinh hoạt hảo, ra ra. Chúng ta như thế nào liền không thể bình đạm đạm sinh hoạt đâu. Nha đầu, có chút nói nhiều nói vô ích, ta bên này đã đáp ứng Cảnh Dương, tuyệt không sẽ đối với các ngươi sự tình nhúng tay nửa phần. Các ngươi nếu thật sự không nghĩ tách ra, như vậy coi như làm chuyện này là một lần khảo nghiệm đi. Hành, ra ra, người nói, nếu là ta cùng Tư Đồ Phong vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Người về sau nếu là còn ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Ta chính là không thuận theo, các ngươi trước vượt qua rồi nói sau. Hừ hừ, ra ra nhưng đừng xem thường Tư Đồ Phong. Ta cảm thấy hắn tuyệt đối không phải người bình thường, chung quy bất quá là cái phú nhị đại. Chính mình có hai phân bản lĩnh mà thôi. Cùng ngươi Cảnh Dương ca ca so sánh với kém xa, không thấy được. Dù sao ta là tin tưởng hắn. Ra ra, ngươi liền nghĩ mục lấy đãi đi. Hành, dù sao ngươi không ở nhà. Ta lão nhân ra một người nhật tử cũng quá đến nhàm chán. Coi như xem diễn giống nhau hãy chờ xem. Ngoặc kép, ni ma như vậy nghiêm túc sự tình. Ra ra cư nhiên coi như xem diễn giống nhau xem, muốn hay không như vậy kỳ bà a ngươi lão nhân ra. Cắt đứt điện thoại, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt mê mang nằm tới rồi trên giường, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng trực giác Tư Đồ Phong hẳn là có giải quyết vấn đề năng lực. Chỉ là, lại vẫn là trong lòng không đế, hắn có giống Diệp Thu cùng Ma Tư những cái đó loại hình bằng hữu. Tự thân năng lực hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu a. Cái gọi là người phân theo nhóm vật họp theo loài, đã có cái loại này loại hình bằng hữu. Tự thân thực lực cũng theo chân bọn họ không sai biệt lắm mới đúng, bỗng nhiên. Môn bị gõ vang, nàng suy nghĩ bị quấy dày, Tư Đồ Phong đứng ở cửa nói. Nha đầu, ta nấu mạt, ra tới ăn chút đi. Hảo, ta lập tức liền tới, Trần Thanh Thanh từ trên giường đứng dậy. Mở cửa ra, thấy Tư Đồ Phong còn đứng ở cửa. Đi qua đi cho hắn một cái đại hùng ôm, cả người quải tới rồi hắn trên người, Tư Đồ Phong sợ nàng té. Ngã, vội dùng tay tiếp được, trong lòng lại nghi hoặc không thôi, vừa mới không phải còn sinh khí sao. Lúc này thì tốt rồi. Hắn cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền như vậy ôm nàng, đi xuống lầu, đem nàng phóng tới bàn ăn trước ghế trên, Trần Thanh Thanh nhìn trên bàn cơm hai chén mặt. Nhíu mày nói, người nấu, làm sao vậy, không thể ăn, thoạt nhìn chẳng ra gì, không biết hương vị như thế nào. Ta nếm nếm, một ngụm mặt nhập khẩu. Không biết là đói bụng vẫn là thật cảm thấy hương vị không tồi. Trần Thanh Thanh cư nhiên lại liên tiếp ăn vài khẩu, Tư Đồ Phong mới yên lòng. Nói, ăn ngon sao? Không tồi, so với trước hầm chân heo. Vai chính, canh hương vị muốn vài lần, lần đó là lần đầu tiên xuống bếp. Như thế nào có thể tính kia lúc sau hắn luyện tập rất nhiều lần hảo sao? Còn cùng trong nhà bảo mẫu hỏi qua, lúc này đây nấu mì nước lèo đều là trước đó ngao tốt xương sườn canh nấu, Trần Thanh Thanh vừa ăn. Vừa nói, về sau nấu cơm việc liền giao cho ngươi lạc. Tư Đồ Phong mặt tối sầm nói, nhà đầu thúi, nấu cơm không đều là nữ nhân chuyện nên làm sao? Ai quy định, đều như vậy. Ta đây Trần Thanh Thanh liền phải phá cái này tiền lệ. Ngoặc kép, hảo cuồng vọng hảo khí phách Tư Đồ Phong. Người có nguyện ý hay không cho ta nấu cơm? Hình như là nguyện ý đâu. Nhưng Tư Đồ Phong lại không chịu đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Sợ nha đầu khoe khoang, hắn dầu dĩ nói. Kia trong nhà chuyện khác đâu? Đương nhiên là người hầu làm a. Vậy ngươi phụ trách làm gì? Ta phụ trách hưởng thụ sinh hoạt a. Tư Đồ Phong nhịn không được phiên cấp xem thường nói. Chỗ tốt nhưng thật ra đều cho ngươi chiếm hết, ui ui ui. Tư Đồ Phong, nữ nhân chính là thực vất vả. Về sau ta còn muốn phụ trách sinh hai đứa nhỏ đâu. Ngươi biết sinh hải tử có bao nhiêu đau sao? Vì cái gì là hai cái? Đương nhiên là bởi vì chúng ta đều là con một a. Nhà ngươi một cái. Nhà ta một cái, bảo đảm hai nhà đều không tuyệt hậu, nhìn xem ta nhiều vĩ đại, nghe vậy. Tư Đồ Phong đáy lòng mặc danh cảm động lên, nha đầu này cư nhiên liền những việc này đều nghĩ kỹ rồi. Có thể thấy được nàng ngày thường không thiếu vì bọn họ chi gian tương lai nghĩ tới, hắn tâm tình. Đột nhiên trở nên thực hảo, sủng nịch nói, hảo, về sau sự tình trong nhà đều giao cho ta. Người phụ trách hưởng thụ sinh hoạt là đủ rồi, Trần Thanh Thanh lúc này mới thỏa mãn cười. Nói, hảo, đây chính là người đáp ứng ân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đát cùng ta sinh hoa là đủ rồi, nghe vậy. Trần Thanh Thanh trong miệng cắn chiếc đũa tự hỏi một phen. Nói, hành a, nếu là ngươi biểu hiện hảo, nói không chừng ta nguyện ý sinh thêm nhiều một cái hoa, làm gì nhiều sinh một cái. Ông nội của ta một cái, các ngươi Tư Đồ ra một cái, hai chúng ta cũng yêu cầu một cái a. Nguyên lai là như thế này, bất quá sinh hài tử không phải rất đau sao? Tư Đồ Phong, ngươi biết ở ta nơi này, trên thế giới nhất cảm động nhất lãng mạn một câu là cái gì sao? Ân, chính là, ta nguyện ý vì ngươi đau. Tư Đồ Phong đáy lòng chấn động. Những lời này truyền lưu ở hắn trong đầu. Thật lâu đều tán không đi, hắn chưa bao giờ biết trên thế giới còn có như vậy một câu, gọi là ta nguyện ý vì ngươi đau, cỡ nào lãng mạn, cỡ nào thâm tình một câu, mà những lời này lại là từ hắn nha đầu trong miệng nói ra, mãi cho đến thật lâu về sau, hắn đều nhớ rõ, đã từng từ miệng nàng nói ra quá một câu ta nguyện ý vì ngươi đau. Những lời này làm Tư Đồ Phong tâm trở nên dị thường chua xót. Hắn nha đầu tốt như vậy, quả thực hảo đến làm hắn không có gì báo đáp, hắn tưởng nói. Ta nguyện ý vì ngươi chết, so nàng càng sâu tình câu, chỉ là hắn sáng suốt lựa chọn cái gì đều không nói, muốn nói. Mấy ngày nay vốn dĩ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhà đầu này nhất định sẽ cho rằng hắn là chuyên môn nói những lời này gây mất hứng, vẫn là cái gì? Đều không nói thì tốt hơn, kế tiếp, hai người trầm mặc đem mặt ăn xong. Tư Đồ Phong tẩy chén, Trần Thanh Thanh kiều chân bắt chéo dựa nghiêng trên sofa nhìn TV. Cùng cái đại gia dường như, nhưng Tư Đồ Phong lại một chút ghét bỏ ý tưởng đều không có. Hắn liền vui liền như vậy sủng nàng. Ái nàng, Trần Thanh Thanh thấy hắn tẩy hào, hướng tới hắn vẫy vẫy tay nói, lại đây, ôm ta cùng nhau xem, hảo, hắn đi qua đi đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Ôm nàng eo, cảm giác chỉnh trái tim đều là phong phú, chỉ nghĩ liền như vậy vẫn luôn ôm đi xuống, hôm sau. Vân Thành lại một lần đã xảy ra một chuyện lớn kiện, Tư Đồ ra Kỳ Hạ Đế Hào khách sạn. Có mấy cái từ nơi khác tới du lịch khách nhân bởi vì ngộ độc thức ăn. Bị đưa hướng bệnh viện, mà làm Đế Hào khách sạn lão bản. Tư Đồ ra gia chủ cũng không ở quốc nội, chuyện này kinh động cục cảnh sát, đại lượng cảnh sát ùa vào. Trường học đem Tư Đồ Phong trước mặt mọi người từ trường học mang đi, Trần Thanh Thanh lòng nóng như lửa đốt, giống như mất đi người tâm phúc giống nhau. Cố Nam Tích an ủi nàng nói, sẽ không có việc gì, yên tâm, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi trường học, hẳn là suy nghĩ biện pháp cứu Tư Đồ Phong. Đi, Trần Thanh Thanh không có tâm tư đi học, lão sư đi học nàng đều ở thất thần, thật vất vả ngao đến giữa trưa tan học. Nàng cơ hồ là một giây đồng hồ đều chờ không được. Chạy ra khỏi phòng học, cấp gia gia gọi điện thoại, Trần lão gia tử đem điện thoại tiếp khởi. Liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền đến cháu gái nhi áp lực tiếng khóc. Nàng nói, gia gia, người liền giúp ta đi. Tư Đồ Phong bị cảnh sát cấp bắt đi. Ô ô, Trần lão gia tử nghe nàng khóc, trong lòng có chút khó chịu, lại ngạnh tâm địa nói. Nhà đầu, ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đi tìm ngươi Cảnh Dương ca ca hỗ trợ đi. Hắn mới sẽ không giúp ta đâu. Không có khả năng, kia tiểu tử nào thứ không phải đối với ngươi hữu cầu tất ứng. À, hắn làm ta đáp ứng trở về cùng hắn đính hôn, liền giúp ta, ra ra ngươi cảm thấy ta sẽ chịu sao. Nhà đầu, cùng Cảnh Dương kia tiểu tử cùng nhau, ngươi sẽ ăn ít rất nhiều khổ. Thiếu chịu rất nhiều tội, chính là ta không thích, nói lại nhiều cũng vô dụng, nha đầu ngốc, tùy ngươi đi, bất quá lần này gia gia xác thật đã đáp ứng Cảnh Dương. Làm người không thể nói không giữ lời, vậy được rồi. Ta lại đi ngẫm lại biện pháp khác, nàng không muốn khó xử gia gia, cũng biết gia gia nói chuyện từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng người khác sự. Tuyệt không sẽ dễ dàng thay đổi chủ ý, nàng nghĩ tới Nạp Lan Trạch. Cho hắn gọi điện thoại, nhưng vẫn đều ở trò chuyện chung. Hẳn là cũng là ở hỗ trợ nghĩ cách đi. Trong lòng sắp vội muốn chết, Tư Đồ Phong như vậy kiêu ngạo một người. Lại bị bắt được cảnh sát cục đi, nhất định sẽ cảm thấy thực mất mặt đi. Ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng, cảnh sát trong cục người có thể hay không đối hắn động thủ a? Đánh cho nhận tội linh tinh, càng muốn tâm càng loạn, chưa từng có giống như bây giờ, cảm thấy vô lực quá, bỗng nhiên, di động của nàng tiếng chuông vang lên, là một cái Vân Thành bản địa xa lạ điện thoại, nàng ấn tiếp. Nghe khiển, điện thoại kia đầu truyền đến quen thuộc tiếng nói, cư nhiên là Tư Đồ Phong, nha đầu, ta không có việc gì, người đừng lo lắng, Nima vào cục cảnh sát cư nhiên còn có thể gọi điện thoại. Nàng nôn nóng hỏi, Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, bọn họ không có đối với ngươi như thế nào đi. Yên tâm, nha đầu, Vân Thành là ta Tư Đồ ra địa bàn, bắt ta tiến vào bất quá là làm bộ dáng cho đại gia xem. Sẽ không đối ta như thế nào, vậy là tốt rồi, nha đầu. Chờ ta thực mau là có thể ra tới, nhất muộn bất quá đêm nay, hảo. Ta buổi tối ở nhà chờ ngươi, nhận được này thông điện thoại. Trần Thanh Thanh an tâm không ít, tùy tiện ăn điểm cơm trưa. Liền về phòng học tiếp tục đi học, bất quá một cái giữa trưa thời gian. Tư Đồ Phong bị cảnh sát cục bắt đi sự tình, liền ở trong trường học truyền ồn ào huyên náo. Hết chương.